Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Long Pháo. Thỏ Tuyết, Trần Sắt nằm ở trên giường, lỗ tai co rút hai lần, trên mặt hiện ra lộ ra lạnh lẽo sát ý mỉm cười. Cặp kia bị gối sau ót hai tay nhẹ nhàng hoạt động. Rất tốt, quá tốt rồi, cơ hội của ta đến. Chỉ muốn rời đi cái viện này. Hừ hừ, hạng thượng, tử kỳ của ngươi đến. Tường sắt phong ban đêm gió tuyết phá lệ lớn. Cuồng phong gào thét đụng chạm lấy khung cửa cùng khung cửa sổ ầm ầm rung động. Tùy tiện nuốt sống Trần Sắt tràn ngập địch ý tự nói. Hạng thượng làm không công cung tiễn. Lần nữa về đến phòng bắt đầu cẩn thận đọc Yến Xích La cho bút ký. Lần nữa nghiên cứu thú long võ trong phe mã, hổ còn có rắn, mã lao nhanh, hổ hung mãnh, rắn ẩn tàng một kích chí mạng. Nếu là có thể hỗn hợp lại cùng nhau, uy năng tự nhiên càng thêm cường đại. Tạm thời không biết mình thích hợp cái gì long võ. Hạng thượng liền là ở vùi đầu nhìn bút ký, đối thú long võ hệ yếu điểm làm xâm nhập học tập. Bộ này hoàn chỉnh thú long võ tinh túy nhất địa phương. Liền có đánh, băng, chui, pháo, hoành, đánh, băng, chui, hoành. Hạng thượng thở ra thật dài khẩu khí. Ngửa đầu trầm tư, pháo, hàm nghĩa. Thế nào? Yến Xích La lần nữa cầm quần áo khoác lên người. Nhìn xem hạng thượng, muốn hỏi cái gì liền hỏi, cái gì là pháo? Hạng thượng gương mặt không hiểu. Không thể nào hiểu được. Pháo, Yến Xích La cười ha hà, bởi vì tiếng cười không nhỏ nguyên nhân. Hai vai cũng theo một trận loạn đỉnh, sửng sốt đem khoác trên người quần áo cho đỉnh rơi vào trên giường. Sau đó mới nói ra, ta quên rồi, ngươi là xuất thân ở chỗ thật xa, hẳn không có gặp qua pháo. Vậy ngươi gặp qua thương không có? Gặp qua. Hạng thượng hai tay trên không trung khoa tay lấy, một căn mộc côn vì thân thương, phía trước nhất có một cái kim loại làm nhọn, đó là thương, nhưng ta không phải nói cái kia. Yến Xích La khoát tay lia lịa, ta nói chính là long thương, một loại rất đặc thù, rất hiếm hoi tồn tại, toàn thân điêu khắc long thuật hoa văn, có thể đem đồng dạng điêu khắc kim loại hoa văn đầu đạn. Từ trong nòng súng xạ kích ra ngoài, có thể tùy tiện đem ngoài trăm thước nham thạch đánh xuyên qua. Hạng thượng mở to hai mắt nhìn, nghe Yến Xích La hình dung, chậc chậc nói ra, lợi hại như vậy, chẳng phải là so cung tiễn còn lợi hại hơn. Yến Xích La cười hạng thượng vẫn là tiếp xúc long huyền quá ít, mới có thể đối cái gì đều hiếu kỳ như vậy, trừ bỏ long thương bên ngoài. Còn có một loại đồ vật gọi là long pháo. Cái đồ chơi này liền càng thêm hiếm hoi. Hơn nữa cơ hồ không còn là cái gì cá nhân có thể có vật phẩm. Tác dụng cùng long thương có chút tương tự. Chỉ là uy năng đầy đủ một đòn đem sân tường viện bắn cho đổ sụp một nửa. Hạng thượng nghe Yến Xích La giới thiệu, càng ngày càng cảm thấy long huyền thế giới cùng bản thân cuộc sống trước kia hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng, hắn tò mò lần nữa đặt câu hỏi, tất nhiên long pháo lợi hại như vậy cầm hắn bốn phía đánh giết long thú, hẳn rất nhanh liền có thể giết chết tất cả long thú. Yến Xích La nghe hạng thượng cái này gần như không có chút nào khái niệm tưởng tượng, nhịn không được cười lên, tiếp tục nói, long pháo rất lớn. Thể tích của nó thậm chí so với chúng ta ngụ gian phòng này còn muốn lớn hơn. Ngươi có thể tùy tiện cầm ở trong tay khắp nơi oanh kích long thú sao? Lại nói long pháo cũng không phải là tùy thời cũng có thể sử dụng. Hắn cần long lực bổ sung, long đánh bổ sung mới có thể phóng xuất ra cường đại bạo tạc uy năng. Bình thường, long pháo tồn tại càng là một loại trấn nhiếp. Hắn mục tiêu thứ nhất đối thủ cũng không phải long thú, mà là mặt khác long thành long huyền. Mặt khác long thành long huyền, hạng thượng đã không phải lần đầu tiên nghe được. các đại long thành ở giữa Long Huyền, quan hệ tựa hồ phi thường không tốt, thậm chí giống như đến gặp mặt liền có thể không có chút nào lý do trực tiếp chém giết đối phương. Cấp độ, đúng, mặt khác Long Thành, Yến Dịch La nhíu mày nói ra, nếu như phát sinh Long Thành đại chiến, phần Long Thành trên chiến trường thất bại tình huống phía dưới, toàn tuyến Long Huyền lui vào đến phần Long Thành bên trong, đem Long Pháo bày ra ở tường thành phía trên, liền đầy đủ mặt khác Long Thành Long Huyền uống một bầu. Có thời gian, ta dẫn ngươi đi gặp mặt Long Pháo. Bây giờ Long Pháo cũng không phải một mực không nã pháo. Hắn hàng năm cũng đã nhiều ngày là nổ súng. Một là vì huấn luyện pháo thủ xạ kích độ chính xác. Thứ hai cũng là nhìn xem cái này pháo phải chăng bị hư. Kiểm tra hắn độ bền. Đợi đến ngươi kiến thức Long Pháo uy năng, liền biết cái gì là pháo sức lực. Hạng thượng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lần nữa đem lực chú ý thả trong tay trong sổ. Từng cái Long Huyền bút ký nội dung đều có sự bất đồng rất lớn. Yến Xích La cái này cường điệu chính là giã ngoại Long thú năng lực. Ngoại hình còn có trên người vật liệu. Cùng liên quan tới Long võ giả ghi chép. Hoa côn lôn bút ký. Xa so với Yến Xích La bút ký nặng nề rất nhiều. Hạng thượng đoán chừng bản thân còn phải xem một đoạn thời gian mới có thể miễn cưỡng xem hết. Về phần có thể học được bao nhiêu sẽ rất khó nói. Chí ít hắn biết không phải là một lần nhìn liền có thể học hết. Hai ngày một đêm không ngủ, ngày thứ hai còn phải dậy sớm hơn đi bắt thỏ tuyết. Hạng thượng đọc sách xem đến nửa đêm cảm thấy thực sự rất khốn. Đi ngủ xuống dưới, chuẩn bị dưỡng chân tinh thần đi nghênh kích một vòng mới huấn luyện. Lúc này, có người đẩy ra Vương Thông cửa phòng. Đang tĩnh tọa tu luyện long lực Vương Thông mở mắt. Phát hiện là Trần Sát. Trong mắt lóe ra một tia nhàn nhạt không thích. Đã trễ thế như vậy. Có chuyện, 5.000 độ công hiến. Trần Sát đã tính trước nâng tay phải lên. 5 ngón tay hoàn toàn chống đỡ mở ra. Nhìn xem Vương Thông cái kia đột nhiên có chút chấn động biểu lộ. Cười nhạt một tiếng, đối với một tên long võ sĩ mà nói, 5.000 độ công hiến là một bút rất lớn tiền của phi nghĩa. Nói ra mục tiêu của ngươi, Vương Thông trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy lãnh khốc thần sắc. Trong mắt lộ ra chán ghét quang mang, đây cũng không phải là Trần Sát lần đầu tiên tới tìm hắn làm giao dịch. Trước kia cũng đi tìm một lần, lần kia mở ra là 3.000 độ cống hiến. Trần Sát không có gấp lập tức nói ra mục tiêu, mà là rất có hứng thú mà nhìn xem Vương Thông dáng vẻ đó. Hắn bởi vì rất khó chịu bản thân, gương mặt cơ bắp hơi có chút run rẩy, nhưng lại không thể không bái phục tại chính mình mở ra 5.000 độ cống hiến giá cả trước mặt. Vương Thông cố gắng khắc chế đối Trần Sát chán ghét. Trên mặt khốc khốc biểu lộ lại vẫn là không nhịn được toát ra mấy phần xem thường Trần Sát ý tứ. Ngươi xem không nổi ta. Vậy thì như thế nào? Ngươi vẫn còn cần độ cống hiến. Trần Sát rất là đắc ý. Vương Thông trong xương cốt có một loại cái gọi là thanh cao. Hắn rõ ràng rất không nhìn chúng bản thân. Nhưng lại không thể không làm độ cống hiến xoay người. Loại người này ở trong gia tộc mình thực sự nhiều lắm. Chỉ cần đem độ cống hiến đập tới, thanh cao người ngay lập tức sẽ ngoan ngoãn trở thành một con chó. Trần Sát rất thích xem Vương Thông từ thanh cao trở thành chó quá trình này. Hắn biết rõ làm xong chuyện lần này, Vương Thông ở đội ngũ cũng liền triệt để đã mất đi địa vị. Trở thành tùy ý bản thân tay máy con rối. Hoặc giả nói là nghe mình nói chó hoang, ta muốn giết chết hạng thượng, không được, chuyện giết người ta không làm. Vương Thông nhíu mày, ta chỉ có thể thay ngươi cắt ngang tứ chi của hắn. Đến lúc đó ngươi tự mình động thủ giết người. Trần Sát cười, ta lúc nào nói nhường ngươi giết người. Ta muốn tự mình giết chết hạng thượng, ngươi nhiệm vụ chính là đến lúc đó giúp ta ngăn cản người đứng bên cạnh hắn cứu viện. Ta rất hoài nghi đến lúc đó Gia Hồng đúng lúc đi cùng với bọn họ. Ngăn cản Gia Hồng, Vương Thông trầm mặc, chính mình cũng ưa thích Gia Hồng. Nếu như đến lúc đó ngăn trở Gia Hồng cứu Hạng Thượng, như vậy sau đó Gia Hồng nhất định sẽ khinh bỉ bản thân. Đến lúc đó cũng liền mất đi tranh đoạt Gia Hồng cơ hội. Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt. Trần Sắt cười nhún vai. Cùng lắm thì ta đi tìm người khác làm. 5.000 độ cống hiến. Có rất nhiều người nguyện ý làm chuyện này. Nữ nhân, độ cống hiến. Vương Thông hơi làm suy nghĩ. Khốc khốc sầm mặt lại. Gật đầu một cái. Ta làm. Ta liền biết. Trần Sắt song tay vắt chéo sau lưng. Nghênh ngang rời khỏi phòng. Trong lòng âm thầm đắc ý. Lần này chẳng những có thể giết chết Hạng Thượng, còn có thể để ngày bình thường luôn luôn ở trước mặt Gia Hồng trang khốc Vương Thông. Duy nhất một lần đánh mất tất cả tôn nghiêm, lại cũng không có cạnh tranh Gia Hồng cơ hội, có thể nói là một mũi tên hạ hai chim kế sách. Mây đen, hàn phong, tuyết lớn, đây chính là phần long thành tường sắt phong một ngày mới buổi sáng. Hạng Thượng cùng Sở Tâm Trầm cùng một chỗ bắt đầu cho trưởng bối làm điểm tâm. Gia Hồng cùng Chu Võ cũng dậy thật sớm, chạy tới hỗ trợ, bốn người cùng nhau liên thủ bận rộn, tốc độ rõ ràng so Hạng Thượng một người nhanh rất nhiều. Chu Võ thỉnh thoảng tò mò nhìn Trần Sắt căn phòng, cái này ngày bình thường luôn luôn nghe được sư tỷ rời giường đi ra, liền sẽ lập tức xuất hiện Long Võ Sĩ. Hôm nay tại sao không có xuất hiện? Chẳng lẽ hắn ngủ quên mất rồi? Chu Võ, nhìn cái gì đấy? Gia Hồng đang bận cho lô hỏa thêm củi, còn chưa tới hỗ trợ. Chu Võ gật đầu đến gần Gia Hồng, nói ra, sư tỷ, cái kia Trần Sắt làm sao không đi ra? Không đi ra không phải tốt hơn? Gia Hồng nhíu mày, gương mặt xinh đẹp bên trên không che giấu chút nào chán ghét cảm xúc. Nếu như không phải trong nhà, ta mới không muốn cùng cái kia loại cả ngày ghen ghét người của người khác làm hợp tác đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy hắn? Chu Võ biểu lộ rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật đầu nói, kia ngược lại là, lần trước ta nghĩ mời một cái rất có thiên phú long võ giả cùng sư tỷ tạo thành hợp tác. Lúc ấy người ta đều đồng ý cùng sư tỷ gặp mặt nhìn một chút. Kết quả ngày thứ hai người kia liền mặt mũi bầm dập tới tìm ta nói không đi qua. Nói trong tiểu đội có một cái không tốt chung đụng người. Ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng là Lãnh Diện Vương đây. Bây giờ mới biết hẳn là Trần Sát. Còn có chuyện như vậy. Sở Tâm Trầm ở một bên rất là kinh ngạc không hiểu. Mỗi cái đoàn đội không phải là muốn cố gắng gia tăng bản thân đoàn thể thực lực sao? Long thuật sư chưa từng thấy qua long võ giả, liền bị trong đội người nào đó bác bỏ. Chuyện này là sao? Gia Hồng sắc mặt âm trầm nói ra. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Hạng Thượng đối với cái này lắc đầu thở dài. Cái nào tiểu đội có Trần Sắt như vậy một cái ưa thích ghen tị mặt hàng. Muốn phát triển thật đáng sợ là không có cơ hội gì. Sau này mình lựa chọn hợp tác nhất định phải chú ý nhiều hơn. Nếu thật có tình huống như vậy, tình nguyện tổn hại đến thanh danh, về sau rất khó tuyển được những hợp tác khác, cũng phải đem cái loại người này khai trừ ra tiểu đội. Chuẩn bị xong, Sở Tâm Trầm dùng cặp gắp than từ trong lò lửa rút ra một bộ phận đầu gỗ, để ngọn lửa mãnh liệt trở nên nhu hòa, dạng này duy trì nhiệt độ, bọn họ lên tùy thời có thể ăn. Chu Võ từ dưới đất nắm lên một cái tuyết, lung tung xoa động mấy lần, cầm trên tay tiêm nhiễm đến hắc sắc nồi cho toàn bộ rửa ráy sạch sẽ. Sau đó lại tại bản thân quần áo vừa đi vừa về cọ mấy lần. Nói ra, bắt thỏ tuyết đúng không? Chúng ta cũng có cái huấn luyện này. Bất quá ta bị yêu cầu bắt 10 con đây. Chúng ta cùng một chỗ. Vừa vặn có thể đem chúng ta bắt thỏ tuyết kinh nghiệm nói cho ngươi. Hạng Thượng thờ ơ nhún nhún vai, hay là từ trên mặt đất nhặt lên tối hôm qua làm xong cung tiễn.